Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, kết quả cuối cùng, sợ hai thằng nhóc lại làm ra cái gì kinh thế hãi tục sự tình. Tề Cảnh Huy đứng lên nói với Triệu Khải Khang, người kia nhận thức đến sai lầm của mình, thế là tự sát tạ tội, cái này không có gì dễ nói. Trước đó bọn họ đem nên nói không sai biệt lắm cũng nói xong. Còn lại sự tình liền giao cho căn cứ trưởng xử lý. Ôn Minh A, ngươi mang theo một số người hiệp trợ căn cứ trưởng. Lần này phạm tội đều là dị năng giả. Bắt người sự tình liền giao cho các ngươi. Ta trước mang giao giao các nàng trở về. Tề Cảnh Huy đều nói như vậy. Triệu Khải Khang cũng chỉ có thể gật đầu. Chuyện này khả năng tại trong mắt người khác tính không được cái đại sự gì. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Tận thế đã qua sắp 3 tháng rồi, cơ bản không có nhiều ít mới nhân khẩu vào ở. Nhưng là căn cứ mỗi ngày đều tại người chết. Bọn họ cứu trợ đứa bé thời gian quá muộn. Căn cứ đứa bé căn bản không có nhiều. Nhớ tới trước đó một chút chuyên gia cùng lời hắn nói. Triệu Khải Khang thở dài. Tận thế chuyện cần làm nhiều lắm. Sinh tồn là bày ở vị trí thiết yếu. Những hài tử này, chuyện này giải quyết sau đến tìm Tề Cảnh Huy hảo hảo thương lượng một chút. Nhìn xem Tề Cảnh Huy mang theo những người khác muốn đi. Chu Tư Niên rời ánh mắt, cúi đầu. Sợ mình nhịn không được lộ ra oán hận ánh mắt. Hắn hiện tại không có đủ thực lực chống lại. Nhưng là ngày hôm nay sở thụ hết thảy nhục nhã, hắn cũng có ghi ở trong lòng. Đột nhiên hắn cảm giác có người nhìn chăm chú lên mình. Chu Tư Niên ma xui quỷ khiến ngẩng đầu lên, liền va vào một đôi như vòng xoáy thâm thúy hai con người. Hội trưởng, hội trưởng. Chu Tư Niên bỗng nhiên bị người đụng tỉnh, hắn trừng mắt nhìn, vừa mới hắn thế nào? Hội trưởng, người đều đi rồi, thi thể đều bị bọn họ mang đi, chúng ta bây giờ nên làm gì? Chu Tư Niên suy nghĩ bị đánh gãy, hắn đem vừa mới ngây người ném sau ót, nghĩ nghĩ, phân phó những người khác hết thảy tất cả như cũ. Đồng thời phái người đi theo Ôn Minh bọn họ cùng một chỗ. Chí ít hắn phải bày ra hắn ủng hộ căn cứ cách làm thái độ. Còn có, nói cho người phía dưới, đều cho ta đem cái đuôi kẹp chặt. Lại xảy ra điều gì sai lầm, cũng đừng trách ta không nể tình. Chu Tư Niên nửa híp mắt, từng cái đảo qua mỗi người, âm trầm nói. Tất cả mọi người gật đầu nói phải. Có một người do dự nửa ngày, cuối cùng nặc nặc hỏi. Sẽ trường, chị dâu bên kia, ngươi định làm như thế nào? Vừa nghe đến cái này, Chu Tư Niên nhịn không được vuốt vuốt huyệt thái dương. Hắn cùng vợ hắn tình cảm còn rất tốt, cũng không có tâm tư đi tìm những nữ nhân khác. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới ba nàng thế mà lại làm chuyện như vậy. Trước giấu giếm, chờ tất cả kết quả sau khi ra ngoài ta sẽ nói cho nàng biết. Các ngươi cũng không cho phép lắm miệng, nghe được không? Biết rồi. Bên kia Tề Cảnh Huy mang theo Ôn Giao, Ảnh Bướm còn có Hạ Y Huyên lên xe của mình. Đại Hoàng đi theo xe bên cạnh. Vừa lên xe, Tề Cảnh Huy liền từ bỏ hắn tư lệnh hình tượng, hóa thân thành bác gái bắt đầu nói liên miên lại nhải. Giao giao a, về sau làm việc không muốn vọng động như vậy, nhớ kỹ cùng ngươi ca ca còn có ta nói một tiếng. Đương nhiên, ta không phải nói ngươi chuyện này làm không tốt, cái loại người này cha chết 100 lần đều không đủ tiếc. Nhưng là ngươi không thể đặt mình vào nguy hiểm. Phải biết lái xe binh sĩ len lén liếc một chút bọn họ sau lưng hô Diêm Vương, Tề tư lệnh. Trong lòng lìu lưỡi, không ngờ rằng tư lệnh lại còn có dạng này bà mẹ một mặt ta. thật sự là hoạt cửu kiến. Giảng được miệng đắng lưỡi khô, Tề Cảnh Huy nói hồi lâu cũng không thấy Ôn Dao lên tiếng một tiếng. Hắn nhìn chằm chằm Ôn Dao con mắt, lần nữa hỏi một câu, nghe rõ ràng không? Dao Dao, ngồi ở Ôn Dao bên người Hạ Y Huyên cũng mở miệng. Dao Dao, ngươi muốn nghe Tề bá bá, lần này ngươi là có chút hướng động. Việc này hoàn toàn có thể giao cho bọn họ xử lý. Tại hai ánh mắt nhìn chăm chú, Ôn Dao chậm rãi gật gật đầu. Nhìn thấy Ôn Dao lão thành thật thực gật đầu, Tề Cảnh Huy rốt cục hài lòng. Xem ra hài tử hay là rất nghe lời nha. Đáng tiếc hắn còn không có hoàn toàn hiểu rõ Ôn Dao khiêm tốn nghe giáo, chết cũng không hối cải bản chất. Trên đường Hạ Y Huyên nửa đường xuống xe, nàng có một số việc cần tìm Cố Minh Duệ bọn họ thương lượng một chút. Ôn Dao các nàng cũng bị mang về căn cứ, cũng lệnh cưỡng chế trong thời gian ngắn không cho phép ra quân đội. Ôn Dao cảm thấy không quan trọng, ngày hôm nay nàng tại La Vịnh cái kia trên thân hai người thử hạ mới dược tề, phát hiện không có vấn đề gì quá lớn. Chỉ cần tái đề thuần hạ liền tốt, cái này nói dễ làm có thể không có chút nào đơn giản. Nàng mới không có nhiều thời gian như vậy ra bên ngoài chạy đâu. Chính là lúc đầu muốn đi nơi giao dịch nhìn xem ý nghĩ thất bại. Bất quá không có việc gì, về sau lại đi cũng được. Ảnh bướm vừa về đến liền chính mình đã chạy không còn thấy tung ảnh. Khả năng ngày hôm nay thụ điểm kích thích, Vũ Điệp một mực không có xuất hiện. Ôn Dao suy đoán nàng là đi tìm địa phương phát tiết. Sát ý của nàng thẳng đến bây giờ còn chưa có biến mất. Căn cứ hai đại cự đầu hỏi đến, cả sự kiện điều tra phi thường cấp tốc. Bất quá ngày thứ hai, tất cả điều tra kết quả là đều đã ra tới. Nhi đồng cứu trợ chỗ Trương Quế Cầm cùng hai gã khác nhân viên tự mình đem đứa bé mang đi ra ngoài, hoặc là đem những người khác mang vào. Thù lao chính là một chút tinh hạch cùng ăn uống, mà lại các nàng còn uy hiếp đứa bé không cho phép nói ra. Thậm chí tại mình tâm tình không tốt thời điểm sẽ còn đánh chửi đứa bé. Bọn nhỏ trên thân đều có không ít ám thương, các nàng cũng sẽ chọn người mang đi ra ngoài. Đứa bé đều là có chút mộc lăng, không thích nói chuyện, mà lại đều là bình thường. Đào Thu Phương không quá chú ý đứa bé, dù sao đứa bé nhiều như vậy, nàng không có khả năng từng cái chú ý. Về phần liên quan sự tình dị năng giả, còn thật không ít, trừ chết còn có 10 cái đều bị Ôn Minh dẫn người tóm lấy. Tề Cảnh Huy chủ trương trực tiếp bắn chết, nhưng là Triệu Khải Khang không đồng ý. Dù sao so với trong căn cứ người bình thường, dị năng giả cũng không tính nhiều, chết một cái liền thiếu đi một cái. Bất quá cuối cùng vẫn là Tề Cảnh Huy thắng, những dị năng giả này trực tiếp bị xử tử. Đồng thời tại cả cái căn cứ tiến hành liễu thông báo, đồng thời ban bố một chút mới chế độ, mà nhi đồng xin giúp đỡ chỗ cũng bị chuyển vào quân đội. Dùng Tề Cảnh Huy lại nói chính là, nhất định phải dạy dỗ những hài tử này như thế nào bảo vệ mình, như thế nào tại tận thế bên trong sinh tồn. Đào Thu Phương bởi vì việc này trào từ giã, cảm thấy là mình sơ sẩy mới đưa đến những này bi kịch phát sinh. Nàng có lỗi với này chút đứa bé, nhưng là bị Triệu Khải Khang cự tuyệt. Hắn nói với Đào Thu Phương, nếu quả như thật cảm thấy mình có lỗi với này chút đứa bé, liền lấy công chuộc tội, mà không phải bản thân trốn tránh. Bởi vậy Đào Thu Phương cũng đi theo chuyển vào tiến vào. Cùng nàng cùng một chỗ còn có tuyển chọn tỉ mỉ ra 5 tên chăm sóc nhân viên. Ôn Minh đi bái phòng trước đó lão sư, xin mấy cái nữ lão sư đến định kỳ giáo thụ bọn họ tri thức. Tất lại bất kể nói thế nào, tại có điều kiện tình huống dưới, những bậc này là không thể vứt bỏ. Hết thảy đều hướng về tốt phương hướng phát triển. Trong căn cứ dư luận, phương hướng đại bộ phận vẫn là đồng ý căn cứ cách làm. Dù sao hiện tại người ở căn cứ bên trong chỉ phải cố gắng, còn là có thể cam đoan cơ bản nhất sinh hoạt. Dưới tình huống như vậy, không ai nguyện ý thừa nhận mình nội tâm âm u, đạo đức bại hoại, liền ngay cả Ôn Giao sự tình cũng bị áp xuống tới. Thảo luận cũng không có nhiều người, giết người sự tình càng là sách đều không có ai sách. Ôn Giao an tâm nghiên cứu chế tạo thuốc của nàng, căn bản không có để ý tới chuyện xảy ra bên ngoài. Không nghĩ tới ngày thứ ba thì có người tìm tới cửa, hy vọng có thể đạt được trợ giúp của nàng. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.